ngày hôm nay vô hình kiếm phát ra chỗ đại dụng, đừng đi qua. Thấy Phủ Thiên muốn tiến lên, Mạc Vô Kỵ vội vàng gọi lại, trước hắc y nhân kia mặc dù có thể bị ta giết chết, không phải là bởi vì ta ám toán hắn, mà là bởi vì Thiên Tông Tông chủ Kinh Cô Mộc đối với hắn tiến hành đoạt xá, ta trộm một cái chỗ tốt. Hắc y nhân bị giết, thần hồn khẳng định đã tiêu tán, thế nhưng này thực lực của Kinh Cô Mộc xa xa mạnh hơn hắc y nhân, hơn nữa ngưng luyện thần hồn vô số năm, không nhất định sẽ tiêu tán. Mạc Vô Kỵ đang khi nói chuyện, giơ tay lên ném ra hơn 10 đạo trận kỳ, trong thời gian ngắn, đang ở xung quanh hắc y nhân thi thể bố trí một cái khốn hồn trận. Bổn tông nhiều năm không được, người tuổi trẻ bây giờ đều lợi hại như vậy sao? Một cái nhạt yếu bóng dáng chậm rãi xuất hiện ở trên áo đen thi thể. Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm nghĩ, Kinh Cô Mộc này quả nhiên không chết. Người này thần hồn bộc phát nhạt yếu, có thể thấy được bị hắc y nhân thương tổn không nhẹ. Kinh Tông Chủ, chúng ta coi như là cứu ngươi đi. Nếu không phải ta giết hắc y nhân kia, ngươi đoạt xá nhất định sẽ thất bại, sau đó bị hắc y nhân giết chết. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói. Bóng dáng trầm mặc một hồi mới lên tiếng, cho nên sở dĩ ta phải đoạt xá tên kia, cũng là bị ngươi tính toán, loại này cứu nhân cũng không cần nói. Hiện tại mục đích của các ngươi đã đạt được, mời rời đi sao? Cái chỗ này lão phu muốn tĩnh tu, rời đi đương nhiên có thể, bất quá ta có mấy cái yêu cầu, đệ nhất hắc y nhân kia là ta giết chết, nhẫn của hắn ta sẽ mang đi. Về phần Kinh Tông chủ đồ đạc, ta sẽ không xuất thủ cướp đoạt, tuy rằng ta có thể giết ngươi cướp đoạt. Thứ hai ta còn có mấy vấn đề muốn dò hỏi một chút Kinh Tông chủ. Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ không chút hoang mang nói. Kinh Cô Mộc thanh âm nghiêm nghị, ngươi là đang uy hiếp ta. Mạc Vô Kỵ giọng nói không có chút nào sợ hãi, coi là vậy đi. Kinh Cô Mộc ngay từ đầu liền dự định đoạt xá tu sĩ tiến vào căn phòng này, nếu không phải hắn xem thời cơ, cũng có lẽ bây giờ thân thể của hắn là được Kinh Cô Mộc. Đối với người như thế, Mạc Vô Kỵ không có gì phải khách khí. Kinh Cô Mộc giọng nói cũng băng lạnh. Đệ nhất Lục Mộc tiên phủ đi địa phương nào? Vì sao ngươi nói mở ra tiên phủ Ngọc Ấn còn đang ở đây? Thứ hai chân mạch đại lục là địa phương nào? Thứ ba chúng ta lấy được địa đồ là chuyện gì xảy ra? Mạc Vô Kỵ hỏi liên tiếp 3-4 cái vấn đề. Kinh Cô Mộc giọng nói hơi không cam lòng nói, tiên phủ xác thực bị ta mang tới nơi này, ta nghĩ hết tất cả biện pháp, tiên phủ chính là không có biện pháp mở ra. Ngươi biết mang một cái tiên phủ không có cách nào nhận chủ vượt qua thiên hải, từ chân mạch đại lục đi tới nơi này, yêu cầu tiêu hao bao nhiêu tâm huyết. Ngọc Ấn của ta liền bao hàm một tia hồn niệm, một khi có người tới tìm đồ đạc mở ra tiên phủ, sẽ lấy đi Ngọc Ấn của ta. Ta có thể mượn cơ hội này đoạt xá. Nói đến đây Kinh Cô Mộc càng là không ngừng thở dài. Thế nhưng ta thật không ngờ tiên phủ bất công đến trình độ như vậy. Ta hao tổn tâm cơ cũng không cách nào mở ra tiên phủ. Dĩ nhiên chủ động mở ra. Để cho một cái tên gia hỏa bị ta chỉ dẫn tới tiến vào tiên phủ. Sau đó trực tiếp bỏ chạy. Tên gia hỏa bị ta chỉ dẫn tới thậm chí ngay cả phòng của ta đều không có tìm được. Hắn gian phòng đều không có tìm được. Hắn muốn đoạt xá bố trí tự nhiên không có bất kỳ tác dụng nào. Tới cùng là một người hay là hai người? Mạc Vô Kỵ cắt đứt lời của Kinh Cô Mộc. Kinh Cô Mộc giọng nói chuyển thành bình tĩnh. Ta căn bản cũng không có đi ra ngoài. Chỉ biết là tiên phủ chủ động nhận chủ. Sau đó rời đi nơi này. Về phần mấy người, ta há có thể biết. Về phần chân mạch đại lục, đó là cùng thất lạc đại lục cách biển đối nhau một cái tu sĩ đại lục. Vượt qua thiên hải có thể đến chân mạch đại lục, đồng dạng đi ngang qua ngũ hành hoang vực như nhau có thể đến chân mạch đại lục. Một vấn đề cuối cùng, địa đồ là ta thả ra ngoài. Lời của Kinh Cô Mộc Mạc Vô Kỵ cũng không có hoài nghi, địa cầu cũng là một cái hình cầu. Ngũ hành hoang vực cùng thiên hải là hai cái hướng ngược lại, từ hai cái này hướng ngược lại đều có thể đến chân mạch đại lục hoàn toàn có thể giải thích thông. Duy nhất để cho Mạc Vô Kỵ lo lắng chính là Thập Nhất Nương cùng Mạc Hương Đồng. Không biết để cho tiên phủ nhận chủ có đúng hay không là các nàng. Ta lại đem hắc y nhân cùng chiếc nhẫn của ta đều cho ngươi. Còn có ta vừa rồi ngồi cái kia linh mạch ngươi cũng có thể mang đi. Chiếc nhẫn của ta có vô số bảo vật. ngươi tuyệt đối sẽ không thất vọng. Kinh Cô Mộc bỗng nhiên nói lần nữa. Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn Kinh Cô Mộc, ngươi có hào phóng như vậy? Kinh Cô Mộc bố trí thủ đoạn như vậy, tuyệt đối là một cái kẻ hung ác, không phải tên gia hỏa thoải mái để cho hắn mang đi nhiều đồ như vậy. Đương nhiên là có một cái điều kiện, đó chính là ngươi lúc đi, lại đem ta chỗ này hoàn toàn phong bế, đừng để cho người khác tìm tới nơi này. Ta muốn, tại thời điểm thần hồn tán loạn, an tĩnh vài ngày, từ bắt đầu tu luyện, ta vẫn vì tài nguyên tu luyện liều mạng, sau đó không ngừng bế quan lại bế quan, ta mệt mỏi thật sự. Kinh Cô Mộc thở dài một tiếng nói, đã bị nhiễm tang ước bình cùng Trang Nghiên đã cúi đầu, các nàng là không phải là cũng sẽ ở rất nhiều năm sau đó, nói một câu, ta mệt mỏi thật sự. Mạc Vô Kỵ cũng không nói lời nào, thần niệm của hắn rơi vào cái kia trên linh mạch. Một hồi lâu sau đó, hắn mới bỗng nhiên nói, tốt, ta đồng ý, ta không cần chiếc nhẫn của ngươi, cũng không cần ngươi linh mạch. Hơn nữa ngươi còn có thể tại chúng ta nơi này lựa chọn một người đoạt xá. Được rồi, một khi Lục Mộc Tiên Phủ có tin tức ta sẽ đưa tới cho ngươi. Mấy người đồng thời dại ra, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ làm sao lại nói ra lời này đến. Không lấy Kinh Cô Mộc đồ đạc còn có thể giải thích, nhưng là phải tìm một người cho Kinh Cô Mộc đoạt xá. Còn phải đưa Tiên Phủ tin tức lại đây, vì sao? Kinh Cô Mộc cũng là không thể tin được nhìn Mạc Vô Kỵ, lập tức nói, ngươi ở đây cùng ta đùa cho vui. Mạc Vô Kỵ lạnh lùng nói, là ngươi trước cùng ta đùa cho vui thôi. Hắn nếu mà dễ bị lừa gạt như vậy, hắn mộ phần cây cỏ đã cao mấy trượng, muốn chết. Kinh Cô Mộc bỗng nhiên dương cao ra mấy đạo hơi yếu quang mang, từng đạo nghiêng màu đen kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống. Kinh khủng kiếm quang hóa thành kiếm mưa trực tiếp lại đem Mạc Vô Kỵ mấy người bao lấy. Những thứ này màu đen kiếm quang mới đúng là hắn đòn sát thủ, đây là một cái kiếm mưa cắn nuốt trận. Cái này trận đối phó hắc y nhân không được, đối phó Mạc Vô Kỵ vài tên nhân giới tu sĩ, vậy là đủ rồi. Coi như là Mạc Vô Kỵ hiểu sơ trận đạo thì như thế nào, muốn phá vỡ mưa kiếm cắn nuốt trận chẳng những cần lực thông trận đạo, còn phải có thể lại đem kiếm mưa này ngăn trở, chỉ cần đỡ không được, cũng chỉ có thể chờ chết. Bất quá hắn sẽ không giết Mạc Vô Kỵ, thanh niên nhân này thân thể rất thích hợp hắn đoạt xá. Mọi người không nên cử động, toàn bộ lại đem nguyên lực đưa đến trên người ta. Mạc Vô Kỵ không chút do dự nói. A, lại đem nguyên lực truyền tống đến Mạc Vô Kỵ trên người. Coi như là đồng môn tu luyện đồng nhất loại công pháp, cũng không cách nào để cho Mạc Vô Kỵ sử dụng bọn họ nguyên lực a. Lúc này Mạc Vô Kỵ đã hóa xuất vô số phiền phức thủ thế đánh về phía này rơi xuống màu đen kiếm mưa. Phủ Thiên đám người căn bản cũng không có thời gian lo lắng, chỉ có thể dựa theo Mạc Vô Kỵ thuyết pháp đi làm. Rầm rầm ầm, từng đạo kiếm mưa tại Mạc Vô Kỵ vài đỉnh đầu của người tạo thành một cái tán hình dạng, sau đó rơi trên mặt đất, mỗi một đạo kiếm ảnh hạ xuống đều có thể nổ ra khắp bầu trời đá vụn đến. Có thể thấy được kiếm ảnh lực đạo cường đại cỡ nào. Loại này cường đại kiếm ảnh, đổi thành bất cứ người nào, chỉ cần trốn không thoát cái này cắn nuốt trận, vậy cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Phủ Thiên đám người trong lòng thầm nghĩ mà sợ, trưởng môn sư Vinh lại một lần nữa cứu bọn họ. Nếu mà không phải là Mạc Vô Kỵ, bọn họ không biết chết mất bao nhiêu lần. Đấu chuyển tinh di, đây là thần thông. Kinh Cô Mộc khiếp sợ hét lên một tiếng. Hắn suốt đời thu thập các loại bảo vật, ngoại trừ một cái tiên phủ thu lại không có nhận chủ ra. Hắn còn chưa hề đã từng đạt được vật chân quý như đấu chuyển tinh di vậy. Thần thông A, hơn nữa còn là rất lớn thần thông. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 226, đệ nhất Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có để ý tới Kinh Cô Mộc, mà là nói. Các ngươi căn cứ phương thức ta vận chuyển nguyên lực đưa ra nguyên lực, chờ ta rảnh tay rồi lại nói. Đấu chuyển tinh di là thần thông, hắn đã sớm biết, căn bản cũng không cần Kinh Cô Mộc đề tỉnh hắn. Không cần Mạc Vô Kỵ nói, Phủ Thiên đám người đã bắt đầu hướng dẫn nguyên lực, dựa theo phương thức Mạc Vô Kỵ nguyên lực vận chuyển đi bổ sung đấu chuyển tinh di lực lượng, Mạc Vô Kỵ áp lực nhất thời giảm bớt. Rầm rầm rầm rầm. Mạc Vô Kỵ hai tay cuồn cuộn nổi lên mạn thiên lôi vụ đã đánh về phía Kinh Cô Mộc. Giờ khắc này cả phòng chia làm hai nửa, một nửa là khắp bầu trời màu đen kiếm ảnh, một nửa là khắp bầu trời lôi hồ màu xanh da trời. Dừng tay. Kinh Cô Mộc tàn hồn nhất thời luống cuống, tiếp tục như vậy chỉ cần chốc lát thời gian, hắn sẽ hôi phi yên diệt, cả cơ hội luân hồi cũng không có. Mạc Vô Kỵ tự nhiên sẽ không dừng tay, hắn rông tố càng thêm mãnh liệt rơi xuống. Đang đánh đấu thời điểm, hắn không nói nhảm. Tất cả nói nhảm cùng lời đe dọa, chờ giết chết đối phương hoặc là chế trụ đối phương rồi lại nói. Siêu, tại Kinh Cô Mộc tàn hồn bóng dáng càng ngày càng yếu, dưới giường linh mạch chợt bộc phát ra một đạo kim mang vọt vào trong Mạc Vô Kỵ rông tố. Bao lấy đạo này càng ngày càng yếu tàn hồn bóng dáng cắt không gian, biến mất vô tung. Kiếm mưa cắn nuốt trận vây khốn năm người cũng ngừng lại, Mạc Vô Kỵ sắc mặt có chút không đẹp. Một là vì bạo nguyên đan di chứng, còn có một cái là bị Kinh Cô Mộc chạy thoát. Trưởng môn sư huynh đã giết cái kia tàn hồn sao? Trang Nghiên thấy căn phòng an tĩnh lại, vội vàng hỏi một câu. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, không có. Tên kia phải có một món bảo vật tuyệt đỉnh chạy trốn, sắp tới thời điểm bị ta giết chết, hắn tàn hồn trốn. Ta phỏng chừng hắn cũng chỉ còn lại có sau cùng một hơi thở, muốn lại tu luyện trở về, vậy phải hỏi một chút ông trời. Còn thứ tốt chưa kịp lấy đi, Mạc Vô Kỵ đi tới, lại đem hai cái nhẫn thu vào. Thiên Cơ Tông gần mở tông môn, đồ đạc là càng nhiều càng tốt. Nguy hiểm thật a. Chúng ta cư nhiên từ trong tay chân thần cảnh cường giả chạy thoát một mạng, còn giết chết chân thần cảnh cường giả, này nói ra chắc chắn sẽ không có người tin tưởng. Tang Ước Bình nghĩ mà sợ nói. Nói xong, nàng dường như lại nhớ ra cái gì đó, theo kêu lên, trưởng môn sư huynh, người áo đen kia truy sát Linh Lung bà, có đúng hay không là ngoại vực tu sĩ? Nếu như là ngoại vực tu sĩ, đây chính là một số điểm cống hiến lớn. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng lấy ra tích lũy ngọc bài ở thắt lưng, khi hắn thấy con số trên tích lũy ngọc bài sau đó, thiếu chút nữa ngây dại. Tán tu số 2705, điểm cống hiến 112.076, xếp hàng thứ nhất. Phía sau còn có một cái đánh dấu có thể dùng điểm cống hiến, những thứ này điểm cống hiến Mạc Vô Kỵ đã dùng đi hơn 10.000 điểm. Bất quá điểm dùng đi, vẫn như cũ tính vào bài danh tỷ số. VKTF, xếp hàng thứ nhất. Tang Ước Bình cũng nhìn thấy Mạc Vô Kỵ tích lũy bài điểm cống hiến, kinh thanh hết thành tiếng. A đù, trưởng môn sư huynh, ngươi chính là tán tu số 2705 A. Phủ Thiên bừng tỉnh hiểu được, lập tức trong lòng mừng rỡ. Hắn mặc dù không có đi qua Ân Đô, không quen thuộc đại sư huynh là ai, thế nhưng tán tu số 2705 danh tiếng hắn cũng đã nghe nói qua, đó là nhân vật thần tượng trong lòng hết thảy tán tu. Không sai a, Mạc trưởng môn chính là nhân vật thần tượng. Nhìn hắn là thế nào mang theo mấy người bọn hắn, lần lượt từ trong tay cường giả thoát thân, người bình thường có thể làm được. Trang Nghiên càng là cùng Tang Ước Bình bình thường giống nhau, tán tu số 2705 trong truyền thuyết liền ở bên cạnh họ, trở thành trưởng môn sư huynh của bọn họ. Không, sau này 2705 truyền thuyết sợ rằng sẽ càng thêm điên cuồng. Bách Tông Liên Minh cống hiến bảng đệ nhất, hơn 10.000 điểm, điều này cần bao nhiêu bản lĩnh mới có thể có đến. Mạc Vô Kỵ tự lẩm bẩm, thì ra chém giết chân thần cảnh tầng 1 cường giả điểm cống hiến đạt tới 10.000, vận khí này thật đúng là không phải là tốt bình thường. 10.000 điểm cống hiến có thể đổi bao nhiêu thứ tốt. Tại chỗ đổi điểm cống hiến, giết hết mỗi một ngoại vực tu sĩ, có thể thu được bao nhiêu điểm cống hiến đều có to lớn thẻ bài treo ở bên ngoài, thế nhưng tối cao cũng chỉ là đến hư thần cảnh tầng 9 mà thôi. Về phần chém giết chân thần cảnh cường giả, điểm cống hiến là bao nhiêu, phía trên kia sẽ không có đánh dấu. Hiện tại Mạc Vô Kỵ cuối cùng là biết, chém giết một người chân thần cảnh một tầng cường giả, điểm cống hiến là 10.000. Mạc Vô Kỵ thu hồi tích lũy bài nói, những thứ này điểm cống hiến đến lúc đó chúng ta đi Ân Đô đổi đồ đạc. Hiện tại mọi người xem trong này bình ngọc có đúng hay không còn có đan dược. Phòng này vốn là không lớn, đi qua Mạc Vô Kỵ một lần giông tố còn có kiếm mưa cắn nuốt trận kia. Rất nhiều cái giá để đặt chai lọ sớm đã bị oanh rối loạn ngổn ngang. Trên mặt đất chai lọ ngổn ngang cũng rất nhiều. Có Mạc Vô Kỵ phân phó, mọi người đều bắt đầu thu thập chúng. Ta chỗ này có chút địa nguyên đan, là uẩn chân đan. Ta tìm được một lọ bích linh đan, đây là lục phẩm linh đan A. Đủ, một lọ kết kim đan. Tất cả mọi người bị Phủ Thiên những lời này hấp dẫn. Kết kim đan chỉ là tứ phẩm linh đan, giá trị dường như còn không bằng bích linh đan. Thế nhưng đối với nơi này mọi người mà nói, kết kim đan mới đúng là chân quý nhất. Kết kim đan là người giới thoát phàm cảnh bước vào địa giới nguyên đan cảnh nhảy qua giới đan dược. Đừng xem là tứ phẩm đan dược, trong đó linh thảo giá trị cực kỳ ngẩng cao, hơn nữa nhân công không cách nào làm ra. Như vậy ngẩng cao linh thảo giá trị thì thôi, kết kim đan này luyện chế cũng phi thường trở ngại, thậm chí có thể nói là tứ phẩm linh đan khó nhất luyện chế ra. Rất nhiều kết kim đan đều là ngũ phẩm địa đan sư luyện chế ra. Thông thường tứ phẩm địa đan sư muốn luyện chế ra kết kim đan vô cùng khó khăn. Mạc Vô Kỵ cấp bách vội vàng đi tới, tiếp nhận Phủ Thiên trong tay bình ngọc, nhìn một chút liền khẳng định nói, Phủ Thiên nói không sai, đây là kết kim đan, hiện tại mọi người mỗi người báo một cái tu vi của mình sao? Ta là thoát phàm tầng 7, Phủ Thiên thứ nhất nói, ta thoát phàm tầng 4, Ni Ép Chính Nông nói theo, Tang Ước Bình cũng nói, ta chỉ có thoát phàm tầng 1, ta là Trúc Linh tầng 7. Trang Nghiên tu vi ở chỗ này là thấp nhất. Mạc Vô Kỵ gật đầu cũng nói, ta là thoát phàm tầng 12. Bốn người nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, đều là há hốc mồm. Thoát phàm 12 tầng, thoát phàm có 12 tầng sao? Trưởng môn sư huynh, ngươi là nói cảnh giới của ngươi là nhân cực cảnh. Một hồi lâu Tang Ước Bình mới khiếp sợ trả lời một câu, chính là nhân cực cảnh. Mạc Vô Kỵ khẳng định mình đã là nhân cực cảnh, trong cơ thể hắn có một đạo nhân cực cảnh linh vận đạo vết, bất quá người khác không nhìn thấy mà thôi. Phủ Thiên bốn người là cũng hút hơi lạnh, nhân cực cảnh a, thảo nào Mạc Vô Kỵ lợi hại như vậy. Ngũ đại đế giữa tu luyện tới đan cảnh giới 10 tầng tu sĩ nghe nói qua, thế nhưng tu luyện tới cực cảnh tu sĩ còn thật không có nghe nói qua. Không nghĩ tới cái này trưởng môn sư huynh sắp trở thành Thiên Cơ Tông tông chủ, lại là nhân cực cảnh cường giả. Phủ Thiên cùng Trang Nghiên đều có chút xấu hổ, trước bọn họ đều cho rằng Mạc Vô Kỵ tư chất là thấp nhất. Hiện tại mới phát hiện, phòng trừng toàn bộ thất lạc đại lục, cũng không có ai có thể ở tư chất cao hơn trưởng môn sư huynh của bọn họ. Tang Ước Bình ngạc nhiên mừng rỡ hơn vội vàng hỏi, trưởng môn sư huynh, không phải nói cực cảnh là 10 tầng sao? Tại sao là 12 tầng? Mạc Vô Kỵ lắc đầu, ta không có bái sư phụ, phần lớn đều là chính bản thân tu luyện, tình cờ cùng bằng hữu tham khảo một cái. Về phần ta vì sao tu luyện đến 12 tầng nhân cực cảnh, ta đích xác không hiểu. Hiển nhiên mọi người cùng Mạc Vô Kỵ bình thường giống nhau, đều không hiểu vì sao Mạc Vô Kỵ nhân cực cảnh tu luyện tới tầng thứ 12. Trưởng môn sư huynh, tiềm lực của ngươi càng lớn, chúng ta Thiên Cơ Tông phát triển tiền đồ lại càng lớn. Ni Ép Chính Nông cũng kích động nói một câu, Thiên Cơ Tông tông chủ là nhân cực cảnh đây quả thực là ngạc nhiên mừng rỡ nằm mộng cũng nghĩ không tới. Nhân cực cảnh chỗ dùng lớn nhất cũng không phải là thực lực cao, mà là to lớn tiềm lực. Tang Ước Bình đứng ra nói, trưởng môn sư huynh là nhân cực cảnh tin tức này không có khả năng truyền đi, nếu không chúng ta Thiên Cơ Tông rất có thể lớn không lên nổi. Phủ Thiên đám người đều gật đầu nói phải. Mạc Vô Kỵ cũng nói, Ước Bình nói có đạo lý, một cái tông môn có thể đứng sừng sững, ngoại trừ truyền thừa bên ngoài, còn phải có thực lực cường đại. Ta vừa rồi hỏi mọi người tu vi, liền là muốn lợi dụng cái chỗ này tăng lên mọi người tu vi. Uẩn chân đan là đan dược thoát phàm cảnh tu luyện hay nhất. Hơn nữa nơi này còn có thăng cấp nguyên đan cảnh kết kim đan, ta lại đem này linh mạch linh khí tụ tập một cái, ta tin tưởng mọi người có thể ở trong thời gian rất ngắn phá tan cảnh giới. Phủ Thiên thứ nhất tán thành, tu vi của hắn mặc dù là gần với Mạc Vô Kỵ, nhưng vậy cũng là gian khổ vô cùng đi bước một đi tới. Có thể nói, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua điều kiện tu luyện tốt như bây giờ. Quả nhiên, gia nhập Thiên Cơ Tông là hắn lựa chọn chính xác nhất. Thấy Trang Nghiên tâm tình có chút sa sút, Mạc Vô Kỵ lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Trang Nghiên nói, nơi này là vài tấm thoát phàm đan, ngươi có thể trước thăng cấp thoát phàm, sau đó sẽ trùng kích nguyên đan. Dạ, tả trưởng môn sư vinh nhiều. Trang Nghiên thấy Mạc Vô Kỵ tiện tay xuất ra thoát phàm đan, giải quyết vấn đề của nàng, lúc này mừng rỡ cảm tạ. Bốn người rất nhanh thì lại đem đan dược phân phối xong, dọn dẹp gian nhà cùng cái giường kia, sau đó mỗi người lựa chọn một cái phương vị. Mạc Vô Kỵ còn lại là bố trí một cái tụ linh trận, lại đem linh mạch cùng bên ngoài linh khí toàn bộ tụ tập lại đây. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa phòng này liền cực kỳ tràn ngập nồng nặc linh khí. Mạc Vô Kỵ cũng bắt đầu ngồi xuống hấp thu linh khí, tiến hành chu thiên vận chuyển. Lúc này nếu như có thể mượn cơ hội phá tan thoát phàm cảnh, thăng cấp đến nguyên đan cảnh, đó mới thu hoạch lớn nhất. Thực lực chính là tất cả, Mạc Vô Kỵ lần này rời bến thể hội càng thêm khắc sâu. Linh khí nồng nặc bị năm người cuốn đi, Mạc Vô Kỵ hấp thu linh khí thanh thế càng là kinh người. Rất nhanh năm người đã bị linh khí nồng nặc sương mù bọc lại. Bên trong phòng lần thứ hai an tĩnh lại. Ân Đô, tấm bia đá cống hiến bảng dựng đứng trước Bách Tông Liên Minh, lúc này sớm đã vây đầy tu sĩ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cống hiến bảng đệ nhất, nơi đó là lần đầu tiên thay đổi tên tại sau khi lập bảng. Hơn nữa đệ nhất danh mới là cái tên mọi người quen thuộc, lại cũng không nghĩ tới. Tán tu số 2705, điểm cống hiến 112.076, xếp hạng thứ nhất. Đại diễn tông cường giả Hề Dịch Hiên trước đây vẫn xếp hạng đệ nhất, lúc này chỉ có 57.208 điểm xếp hạng thứ hai, gần như là chỉ chừng phân nửa của tán tu 2705. Về phần thứ ba Phong Lạc Kiếm, càng là miễn cưỡng mới đến 5 vạn điểm. Một cái tán tu vượt cả Vấn Thiên Học Cung cùng Đại Diễn Tông thì thôi, điểm số so với tổng điếp của đám thứ hai cùng thứ ba cộng lại còn nhiều hơn. Đây quả thực là một trò cười thiên hạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, thuyền trong giới chỉ. Ta nhớ kỹ trước số 2705 vẫn còn là 12.076 điểm, lần này liền bỏ thêm 10 vạn điểm. Lẽ nào một mình hắn liên tục giết mười mấy hư thần cảnh cường giả? Này quá ngoại hạng sao? Tại sao là giết hư thần cảnh? Không thể giết chân hồ cảnh sao? Nói không chừng người ta giết mười mấy chân hồ cường giả, cũng nói không chừng người ta giết một cái chân thần cảnh đâu nè. Ha ha, ngươi giết một cái chân thần cảnh cho ta xem. Biết chân thần cảnh điểm cống hiến vì sao không có sao? Bởi vì chân thần cảnh là không có cách nào giết. Hắn hẳn là thực sự giết một cái chân thần cảnh. Một cái thanh âm đột ngột xuất hiện trầm thấp cắt đứt đông đảo tu sĩ tại trước cống hiến bảng nghị luận. Vì cái này thanh âm quá mức chăm chú, không có nửa phần mùi vị nói chuyện phiếm, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Là Đại Diễn Tông Hề Sư Vinh. Lúc này đã có người nhận ra được. Ra mắt Hề Sư Vinh. Đông đảo nghị luận tu sĩ đều lại đây chào. Hề Dịch Hiên, kiểu như là một cái truyền kỳ nhân vật. Danh tiếng tự nhiên cũng xa lớn xa hơn tán tu 2705. Bởi vì tán tu 2705 là dựa vào tán tu cái thân phận này tiến vào top 10. Cái này danh tiếng càng nhiều hơn chính là một loại đối với người yếu ủng hộ và cộng minh. Đó chính là tán tu 2705 đều có thể lên bảng. Có lẽ bọn họ nỗ lực một điểm cũng có thể lên bảng. Thế nhưng Hề Dịch Hiên, đây là vẫn ở vào bảng danh sách đệ nhất cường giả. Tại vô số tu sĩ xem ra, đây là một loại thể hiện của năng lực thực. Mỗi lần cùng ngoại vực tu sĩ đại chiến, trên chiến trường đều có thể thấy Hề Dịch Hiên nghiền ép tất cả cùng giai tu sĩ thân ảnh. Hề Dịch Hiên gật đầu nói, tuy rằng điểm cống hiến đổi chỗ không có ghi rõ chém giết một người chân thần cảnh cường giả tăng bao nhiêu điểm cống hiến, thế nhưng ta hiện đang minh xác nói cho mọi người, chém giết một người chân thần cảnh một tầng cường giả, gia tăng tích lũy đúng lúc là 10 vạn điểm. Trên quảng trường truyền ra từng trận cũng hút hơi lạnh thanh âm, thật chẳng lẽ chính là chém giết chân thần cảnh cường giả? Một cái chân thần cảnh cường giả, coi như là đứng yên không hoàn thủ, để cho một nhân giới tu sĩ đi giết, cũng không nhất định giết được sao? Tán tu 2705 không phải là thoát phàm cảnh sao? Hắn làm sao có thể giết chân thần cảnh? Chẳng lẽ là chân thần cảnh này đang ngủ? Ngu ngốc, ngươi đi giết một cái chân thần cảnh đang ngủ cho người khác xem. Vô luận đại sư huynh làm ra sự tình gì kinh người, ta đều cho rằng là bình thường, ta vẫn hỗ trợ đại sư huynh. Người nào có thể xác định đại sư huynh thực lực sẽ không lên level cao? Cũng có lẽ bây giờ đại sư huynh đã là nguyên đan cảnh cũng không nhất định. Nguyên đan cảnh cũng không giết chết nổi chân thần cảnh trọng thương. Thế nhưng đại sư huynh điểm chính là tăng lên, ngươi nói như thế nào? Quảng trường cống hiến bảng trước lộn xộn hẳn lên, các loại cãi lại tranh cãi cùng các loại nghị luận. Các vị, Hề Dịch Hiên thanh âm lần thứ hai để cho xung quanh yên tĩnh lại. Các vị bằng hữu, nếu là có người nhìn thấy vị đại sư này huynh, còn làm phiền mang cái tin cho hắn. Liền nói đại diễn tông Hề Dịch Hiên mời hắn đi đại diễn tông làm khách. Ha ha, Hề sư đệ quả nhiên là háo khách. Một cái sang sáng thanh âm truyền đến. Phong sư vinh ngày hôm nay hình như rất rảnh a. Hề Dịch Hiên nhìn thấy qua tới tu sĩ, không kiêu ngạo cũng không tự ti ôm quyền trả lời một câu. Là Vấn Thiên Học Cung Phong Lạc Kiếm sư vinh. Ra mắt Phong sư vinh. Trước cống hiến bảng, bầu không khí càng là nhiệt liệt lên. Mọi người cũng đang thảo luận Bách Tông Liên Minh cống hiến bảng đệ nhất tán tu 2705. Hiện tại vẫn tại tranh đoạt đệ nhất đại diễn tông Hề Dịch Hiên cùng Vấn Thiên Học Cung Phong Lạc Kiếm đều tới. Đây quả thực là thịnh hội. Phong Lạc Kiếm thanh âm càng thêm có sức cuốn hút chút. Hắn liền ôm quyền nói, các vị bằng hữu, nếu là nhìn thấy tán tu số 2705, thì nói ta Vấn Thiên Học Cung Phong Lạc Kiếm cũng là nóng bỏng hoan nghênh hắn. Ân Đô Tiên Quỳnh Lâu lầu 10, hai tên tu sĩ đang ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn trên quảng trường náo nhiệt. Người này không thể lưu lại, nhất định phải tại trước người khác tìm giết chết hắn, nếu không ta lôi thì sẽ bị quản chế. Một người người thấp nhỏ nam tử trên mặt hiện ra một phần khí tức tàn bạo, trầm giọng nói. Ngồi đối diện hắn là một cô gái trung niên, nàng cũng gật đầu, không sai. Người này nếu là bị đại diễn tông hoặc là Vấn Thiên Học Cung thu làm trụ cột đệ tử chân truyền, tuyệt đối sẽ không buông tha ta Dục Lâm Lôi Thị. Tên nam tử lùn đứng lên, chúng ta phân công nhau tìm kiếm. Hắn nếu có thể thu được điểm cống hiến, vậy đã nói rõ gần nhất vài trận cùng ngoại vực tu sĩ đại chiến hắn đã tham gia. Người này sẽ dịch dung, chúng ta phải hơi chút chú ý một phần. Nữ tử cũng gật đầu, đứng lên. Cũng trong lúc đó, Vấn Thiên Học Cung cùng Đại Diễn Tông cũng đều đang tìm người tán tu này số 2705. Mọi người hiểu lòng không hết, đều biết chỉ cần tìm được tán tu số 2705, để cho ngoài gia nhập tông môn, vậy vô luận là Bách Tông Liên Minh cống hiến bảng cùng tông môn cống hiến bảng, đều ổn cư đệ nhất. Qua nhiều năm như vậy, Vấn Thiên Học Cung đều vẫn là ngũ đại đế quốc đệ nhất nơi. Đạo, thậm chí các đại đế quốc tông môn đều dùng có đệ tử tiến vào Vấn Thiên Học Cung làm quang vinh. Hiện tại ra tới một cái đại diễn tông khắp nơi trốn đè ép Vấn Thiên Học Cung một bậc, Vấn Thiên Học Cung còn có thể không thèm để ý đó mới là quái sự. Tại dưới Thiên Hải Thiên Hồ đảo tu luyện một tháng sau, Mạc Vô Kỵ đình chỉ tiếp tục tu luyện. Hắn nuốt vào vài tấm kết kim đan, hấp thu linh khí tốc độ cũng phi thường cấp tốc. Thế nhưng hắn không muốn nói phá tan thoát phàm bước vào nguyên đan cảnh, coi như là tại thoát phàm tầng 12 tu luyện cũng rất chậm. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ rất là bất đắc dĩ. Hắn thật giống như một cái xa xỉ đại thiếu gia ăn mày bình thường giống nhau. Hiện tại dùng bình thường linh khí tu luyện đều không thể tiến bộ rõ ràng. Muốn nhảy qua cảnh giới, khi chưa có thiên phẩm linh thạch tình huống, phỏng chừng cũng chỉ có thể dùng thời gian đi chất đống. Loại tu luyện hoàn cảnh này, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói lơ lỏng bình thường, đối với Phủ Thiên mấy người mà nói, đây chính là đệ nhất. Ngay cả Tang Ước Bình cùng Ni Ép Chính Nông cũng là vậy. Thiên Cơ Tông vốn là huyền cấp tông môn, bọn họ không có hoàn cảnh tốt hơn tu luyện, cũng là như thường. trang nghiên càng là tại ngắn ngủn thời gian một tháng, liền phá, vỡ, tới rồi trúc linh tầng 9, mắt thấy có một đoạn thời gian nữa, liền sắp chuẩn bị thoát phàm. Phủ thiên đột phá tới rồi thoát phàm tầng 8, tang ước bình cũng là tiến vào thoát phàm tầng 2, ni ép chính nông tư chất so với tang ước bình còn tốt hơn một phần. Nguyên bản hắn chính là thoát phàm tầng 4 đỉnh phong, hiện tại đã tới rồi thoát phàm tầng 6 sơ kỳ. Duy nhất không có tiến bộ, chỉ có Mạc Vô Kỵ. Biết mình không có cách nào phá tan thoát phàm cảnh, Mạc Vô Kỵ đơn giản lấy ra ba cái nhẫn. Quả thứ nhất chiếc nhẫn là tại trong tay quỷ tu lấy được. Cái giới chỉ này cấm chế cường đại, Mạc Vô Kỵ phỏng chừng mình muốn phá giải, không có thời gian một tháng đều không được. Quả thứ hai chiếc nhẫn là ngoại vực hắc y nhân, quả thứ ba chiếc nhẫn là kinh cô mộc lưu lại. Kinh cô mộc trong giới chỉ phỏng chừng thứ tốt nhiều nhất, đáng tiếc là cái giới chỉ này càng thêm khó có thể phá giải. Kinh cô mộc người còn không có ngã xuống, hắn cấm chế tự nhiên là rất không dễ phá, vỡ. Mạc Vô Kỵ quyết định trước phá giải ngoại vực hắc y nhân nhẫn, hắc y nhân kia đã ngã xuống, hắn nhẫn cấm chế mạnh hơn nữa, cũng không chịu nổi Mạc Vô Kỵ dùng thần niệm ngày đêm không ngừng mài. Nửa tháng sau, hắc y nhân nhẫn phát sinh một tiếng nhỏ nhẹ nhỏ âm vang, tất cả cấm chế đổ nát. Một cái không gian lớn hơn so với nhẫn Mạc Vô Kỵ dùng hiện ở trước mặt hắn, trong không gian một đống lại một chồng chất địa phẩm linh thạch, linh thảo, tài liệu luyện khí chồng chất như núi. Ngoài ra, còn có hơn 10 món linh khí và các bản công pháp cuốn sách. Trong này linh khí, mỗi một món linh khí đều đẳng cấp cao hơn so với hắn đã từng lấy được. Mạc Vô Kỵ đối với linh khí hiểu không sâu, cũng biết trong này có ít nhất 3 món thượng phẩm linh khí, một thanh bán nguyệt đao, một cái đèn đồng, còn có một chuôi thanh mang kiếm. Để cho Mạc Vô Kỵ mừng rỡ là một món phi thuyền pháp bảo, món pháp bảo này phỏng chừng vẫn chưa tới thượng phẩm linh khí cấp bậc, lại nhất định là cao cấp nhất trung phẩm linh khí phi thuyền. Mạc Vô Kỵ thu được nhiều như vậy nhẫn tới nay, vẫn là lần đầu tiên thu được phi hành pháp bảo. Lần trước tại Lôi Vũ xâm lâm lấy được 2 cái nhẫn, cũng không có phi hành pháp bảo. Cũng không biết phi hành pháp bảo là bị bọn họ ẩn nấp rồi, hay là thật không có. Để cho Mạc Vô Kỵ tiếc nuối là, nhiều địa phẩm linh thạch như vậy, lại là không có một quả thiên phẩm linh thạch. Phải biết rằng hiện tại hắn khát vọng nhất không phải là địa phẩm linh thạch, mà là chân chính thiên phẩm linh thạch. Hắc y nhân nhẫn tuy rằng so với Mạc Vô Kỵ sử dụng nhẫn còn muốn lớn hơn, Mạc Vô Kỵ cũng không có dự định đi đổi. Dù sao không gian lớn hữu hạn, đổi đi đổi lại phiền phức. Mạc Vô Kỵ lấy ra nhẫn từ trên hải thuyền lấy được, tiếp tục phá giải cấm chế trong đó. Mỗi người tu luyện công pháp bất đồng, đưa đến mỗi một cái nhẫn cấm chế cũng không tương đồng. Cái nhẫn này trên hải thuyền không biết là lúc nào mà có, cấm chế phía trên hiển nhiên so với hắc y nhân cấm chế cao cấp hơn rất nhiều. Lại là một tháng trôi qua, cái giới chỉ này cấm chế bắt đầu buông lỏng. Lúc này Mạc Vô Kỵ lại cảm nhận được một cổ kịch liệt ba động truyền đến. Mạc Vô Kỵ ánh mắt lập tức liền rơi xuống trên người Trang Nghiên. Ba động này là Trang Nghiên trên người truyền tới. Rất hiển nhiên Trang Nghiên sắp thăng cấp thoát phàm cảnh. Quả nhiên, 2 canh giờ sau đó, Trang Nghiên khí thế trên người tăng mạnh, linh vận phóng ra ngoài, không trở ngại chút nào bước vào thoát phàm cảnh. Mạc Vô Kỵ gật đầu, Trang Nghiên linh căn tư chất không tính là quá tốt, có thể ở thời gian ngắn ngủi như vậy từ trúc linh tầng 7 bước vào thoát phàm cảnh, phỏng chừng rất lớn một bộ phận nguyên nhân là nàng lần đầu tiên tại trong hoàn cảnh này tu luyện. Sau đó nếu như không có tốt hơn phương thức tu luyện, tiến độ sẽ lần thứ 2 giống như trước đây chậm lại. Gần như là tại Trang Nghiên bước vào thoát phàm cảnh đồng thời, Tang Ước Bình bước vào thoát phàm tầng 3. Mạc Vô Kỵ không có đi quấy rầy bọn họ tu luyện, tiếp tục dùng thần niệm đi mài nhẫn trong tay. Lại là hơn nửa tháng trôi qua, Mạc Vô Kỵ trong tay cái giới chỉ này lần thứ 2 phát sinh một tiếng trong vắt, từng đạo cấm chế đổ nát, trống trải khổng lồ không gian xuất hiện ở trước mắt Mạc Vô Kỵ. Để cho Mạc Vô Kỵ há hốc mồm chính là, trong chiếc nhẫn này chỉ có một món đồ, về phần linh thạch cùng dược liệu cùng với các loại bảo vật là không có gì cả. Một món đồ là một con thuyền hạm thật lớn còn không có xây xong, thuyền hạm cao to không gì sánh được, dài vài trăm thước. Ở chỗ này không biết đã bao nhiêu năm, phía trên kia long cốt còn tản mát ra ánh sáng u yêu. Mạc Vô Kỷ thần niệm rơi vào trên thuyền, hắn càng xem càng kinh hãi, cũng càng là mê hoặc. Chiếc thuyền hạm này chẳng những có vẻ trận văn trận cơ, còn có các loại các dạng hạm pháo pháo đài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, muốn chiến. Hà tất nói nhảm, đây tuyệt đối là tu chân văn minh cùng hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp lại sản xuất ra một con thuyền hạm. Mạc Vô Kỷ ánh mắt lại rơi vào trong khoang thuyền, lúc này mới phát hiện hơn 10 cánh cửa hạm pháo đã luyện chế hoàn thành, chỉ là không có lắp đặt tại trên pháo đài mà thôi. Trong khoang thuyền ngoại trừ hơn 10 cánh cửa hạm pháo ra, còn có các loại các dạng bản vẽ cùng cuốn sách. Mạc Vô Kỷ thần niệm ở trong đó quét một lần, rất nhanh thì từ những bản vẽ này lấy ra một cái rõ ràng thuyền hạm thiết kế đường viền tranh vẽ. Phá tiên chiến hạm, dài 199 trượng, rộng 72 trượng. Súng laser 10 ngọn, pháo cao xạ 10 ống, ngũ hành pháo đài các 3 tòa, hủy diệt pháo đài 5 tòa. Đầu hạm cùng cánh hạm đều là tiên quỷ tinh kim luyện chế ra, có thể xuyên phá hư không. Súng laser đạn tài liệu luyện chế, địa phẩm linh thạch, lôi tinh thạch, địa tâm viêm, phi hồng mang tinh. Mạc Vô Kỷ càng xem càng ngạc nhiên, mừng rỡ cũng là càng kinh ngạc. Phía trên này ghi lại phương thức luyện chế hơn 10 loại đạn pháo. Ở đâu ra một tòa thuyền hạm, đây quả thực là một tòa pháo đài chiến đấu di động. Loại vật này một khi toàn lực xuất kích, sợ rằng chân thần cảnh cũng phải né tránh sao. Mạc Vô Kỷ thần niệm rơi vào đầu hạm cùng cánh hạm, quả nhiên là hắn quen thuộc tiên quỷ tinh kim. Bất quá nơi này tiên quỷ tinh kim đã bị xử lý qua. Tiên quỷ tinh kim luyện chế đầu hạm cùng hạm cánh cộng lại còn nhiều hơn so với hắn lấy được gấp trăm lần. Dùng nhiều tiên quỷ tinh kim như vậy luyện chế như vậy một con thuyền kinh khủng chiến hạm, chủ nhân cái giới chỉ này sinh tiền phải giàu có cỡ nào. Đáng tiếc thuyền này không có luyện chế hoàn thành. Nếu là luyện chế hoàn thành, đây tuyệt đối là đại sát khí. Hắn đối với luyện khí không hiểu, căn bản cũng không có biện pháp tiếp tục hoàn thành chiếc phá tiên chiến hạm này. Mạc Vô Kỷ thần niệm tiếp tục ở đây trong không gian trong giới chỉ to lớn tìm kiếm, nhẫn trống rỗng, chỉ có tại bên góc địa phương có một đống đồ đạc, thoạt nhìn như là rác rưởi. Khi Mạc Vô Kỷ thần niệm thấm vào sau đó, lần thứ hai cũng hút hơi lạnh. Cái gì rác rưởi? Mà là một quả đạn pháo được luyện chế tốt. Không chỉ như thế, những thứ này đạn pháo còn phân chia đi ra. Súng laser đạn, đạn pháo xé trời, thiên hỏa đạn pháo, trọng thủy đạn pháo. Mạc Vô Kỷ thu hồi thần niệm, cái này thuyền hạm có lẽ đối với hắn có tác dụng rất lớn. Hắn không biết luyện khí, có thể tìm kiếm cái cao thủ luyện khí đến a. Lập tức Mạc Vô Kỷ liền đem chính bản thân sử dụng nhẫn thay đổi. Trong giới chỉ đồ đạc, toàn bộ bị hắn rời đến nơi này giới chỉ không gian to lớn. Thấy bốn người vẫn như cũ đang điên cuồng tu luyện, Mạc Vô Kỷ đứng lên thối lui ra khỏi phòng này. Ở bên ngoài đại điện, Mạc Vô Kỷ bắt đầu luyện hóa hắc y nhân trung phẩm phi thuyền linh khí. Sầm thư âm xe bay là một món hạ phẩm linh khí, phòng ngự hiệu quả hầu như không có, tốc độ cũng rất chậm, không gian càng là nhỏ hẹp. Ngược lại chiếc phi thuyền này, không gian thật lớn, còn có chứa hiệu quả phòng ngự. Chờ bọn hắn lúc trở về, sẽ dùng chiếc phi thuyền này. Mấy ngày vội vã mà qua, Mạc Vô Kỷ triệt để luyện hóa chiếc phi thuyền này xong. Không gian chung quanh lại một lần nữa ùa ra động. Lúc này đây so với trước không gian biến hóa đều càng là kịch liệt. Mạc Vô Kỷ thu hồi phi thuyền. Hắn suy đoán nhất định là phủ thiên sắp phá, vỡ, nhân giới tiến vào nguyên đan cảnh. Quả nhiên, nửa ngày sau đó, không gian ba động biến mất, Phủ Thiên từ căn phòng nhỏ đi ra. Quanh thân khí thế hùng hậu, so với trước càng là nhiều hơn một loại cường đại tự tin, điều này hiển nhiên là thăng cấp nguyên đan tiêu chí. Phủ Thiên, chúc mừng ngươi thăng cấp nguyên đan cảnh. Vô Kỷ rất là vui vẻ cho Phủ Thiên. Phủ Thiên là người Thiên Cơ Tông, tu vi càng cao, đối với Thiên Cơ Tông nhất định là càng mới có lợi. Trưởng môn sư huynh, ta nhưng chưa bao giờ có vui sướng tu luyện như vậy, linh khí quản đủ, đan dược quản đủ, tu luyện thật sự là quá sảng khoái. Phủ Thiên gương mặt thỏa mãn cùng vui sướng, vốn dựa theo kế hoạch của hắn, hắn dự định trong vòng 10 năm vọt vào nguyên đan cảnh. Hiện tại chỉ dùng thời gian mấy tháng, hắn liền vọt vào nguyên đan cảnh, đây quả thực là tốc độ vội vàng. Mạc Vô Kỵ cười nói, chờ lúc chúng ta rời đi, liền đem linh mạch này đào đi, để đặt chỗ Thiên Cơ Tông chỗ tu luyện, đến lúc đó mọi người vẫn là tu luyện như vậy. Điểm ấy Mạc Vô Kỵ sớm liền nghĩ đến, Thiên Cơ Tông muốn trùng kiến, nhất định phải có linh khí nồng nặc địa phương cung cấp tu luyện. Không có thực lực, trùng kiến Thiên Cơ Tông không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn muốn trùng kiến Thiên Cơ Tông, cũng không phải là trùng kiến một cái tên thì thôi. Trưởng môn sư huynh, cái này sợ rằng không được. Chúng ta trở về trùng kiến Thiên Cơ Tông, phải, Thẩm Tiến Hành, vẫn không thể trở Thiên Cơ Tông cũ được. Chờ tương lai thực lực cường đại, mới có thể trở về đó. Ni ép chính nông đi ra, lúc này hắn đã là thoát phàm tầng 8 tu vi, thực lực tiến bộ gần với Phủ Thiên. Mạc Vô Kỵ không nói gì, trong lòng hắn cũng không phải là nghĩ như vậy. Nếu muốn trùng kiến một cái tông môn, vậy sẽ phải gióng trống khua chiêng đi trùng kiến. Lén lén lút lút trùng kiến một cái tông môn, vi phạm ước nguyện ban đầu của hắn. Thế nhưng gióng trống khua chiêng trùng kiến Thiên Cơ Tông, có lẽ còn không có dựng thẳng lên tông môn thẻ bài, Dục Lâm Lôi thì cường giả sẽ tới lại đem Thiên Cơ Tông lại diệt một lần. Các ngươi biết Ngũ Đại Đế Quốc có cái nào lợi hại luyện khí sư sao? Trầm mặc một lúc lâu sau đó, Mạc Vô Kỵ nhãn tình sáng lên, bỗng ngẩng đầu hỏi. Thực lực của Thiên Cơ Tông không cách nào tiêu diệt Dục Lâm Lôi thị, thế nhưng hắn chiếc phá tiên chiến hạm này có thể a? Dục Lâm Lôi thị nhiều nhất bất quá một cái lợi hại một chút địa cấp tông môn mà thôi, coi như là cao hơn hắn một điểm, là chuẩn thiên cấp sao? Chỉ cần hắn có thể nghĩ biện pháp trước bố trí một cái trung cấp khốn trận, lại đem Dục Lâm Lôi thị vây khốn, sau đó dùng phá tiên chiến hạm một lần oanh kích rồi lại nói. Bố trí trung cấp khốn trận, hắn cần phải tiếp tục nghiên cứu một đoạn thời gian chữ tinh từ trận đạo, đồng thời cũng muốn luyện tập chính bản thân luyện chế trận kỳ. Trận kỳ luyện chế cùng luyện khí có chút khác nhau, cũng không nhất định liền phải luyện khí sư mới có thể luyện chế trận kỳ. Bình thường vậy trận pháp sư cũng có thể luyện chế trận kỳ. Ta đối với phương diện này không phải là hiểu lắm, Tang sư muội hiểu nhiều hơn chút. Ni ép chính nông đáp, hắn bình thường đều là tại bế quan tu luyện, bên ngoài chuyện xảy ra ngược lại là Tang Ước Bình làm tương đối nhiều. Phủ Thiên nói, Vấn Thiên học cung khí phong chủ Trương Bình Sơn hẳn là rất lợi hại, ta nghe người ta nói hắn luyện chế linh khí rất khó cầu được. Khí phong luyện khí lợi hại nhất không phải là khí phong chủ Trương Bình Sơn, mà là khí phong khách khanh trưởng lão Tam nhà Đầu Đà. Tang Ước Bình cùng Trang Nghiên cũng từ gian nhà tu luyện đi ra. Thực lực của Tang Ước Bình đã là thoát phàm tầng 5, Trang Nghiên cũng thăng cấp tới rồi thoát phàm tầng 2. Mạc Vô Kỵ cười nói, xem ra lần này bế quan, mọi người thực lực cũng là tăng lớn, rất tốt. Chờ chúng ta trở về xây lại tông môn sau đó, mọi người chuẩn bị trùng kích nguyên đan cảnh. Chúc mừng Phủ Thiên sư huynh thăng cấp nguyên đan cảnh. Tang Ước Bình cùng Trang Nghiên bọn người đã nhìn ra Phủ Thiên đã thăng cấp, hẳn là tới rồi địa giới tu vi. Nhóm mấy người này hàn huyên một phen, Mạc Vô Kỵ mới hỏi, Ước Bình, ngươi nói khí phong Tam nhà Đầu Đà luyện khí lợi hại nhất, ngươi là làm sao mà biết được? Tang Ước Bình liền vội vàng nói, trước đây tông chủ nói với chúng ta lên các đại tông môn một phần bí ẩn việc, liền nói về Vấn Thiên học cung Tam nhà Đầu Đà. Người này không rõ lai lịch, dường như bị người đổi giết trốn vào Vấn Thiên học cung. Khí phong chủ Trương Bình Sơn thấy Tam nhà Đầu Đà luyện khí là thật cường đại, liền mời hắn làm khí phong khách khanh trưởng lão. Trên thực tế giữa Ngũ Đại Đế Quốc rất nhiều tông môn chấn tông pháp bảo đều là ủy thác Vấn Thiên học cung khí tông luyện chế, mà những thứ này bị ủy thác luyện chế chấn tông pháp bảo, 90% xuất từ tay Tam nhà Đầu Đà. Mạc Vô Kỳ âm thầm gật đầu, chính là người này, hắn trở lại Vấn Thiên học cung sau đó, nhất định phải nghĩ biện pháp lại đem Tam nhà Đầu Đà mời được, giúp hắn hoàn thiện phá tiên chiến hạm.